Chương Vũ xin mến chào quý khán giả. Hôm nay tiếp theo là phần thứ 13 của bộ tiểu thuyết Ngọc Địch Chân Kinh. Tác giả Phượng Ca, diễn và đọc sẽ do Chương Vũ. Nhạc Chi Dương nghĩ đến đây, chàng cảm thấy quái quâm buồn cười. Thân phận của hai người chênh lệch với nhau quá xa như vậy, thì làm gì còn có cơ hội gặp lại chứ? Mấy ngày ở cùng với nhau, thật cứ như một giấc chiêm bao hoang tưởng, lạ lẫm vô cùng. Giờ đây nghĩ lại hệt như chưa từng xảy ra vậy. Giang Tiểu Lưu thấy gã sầu muộn không vui, cho rằng gã vì buồn đau chuyện nghĩa phụ qua đời, cho nên tìm mọi cách pha trò, chọc ghẹo. Nhạc Chiêm Dương mang tâm tình thiếu niên, dẫu có thương tâm, cũng không thể kéo dài lâu. Chỉ nửa ngày sau là đã dẹp nỗi buồn qua một bên rồi bắt đầu nói cười trở lại. Đông đảo Tam Tôn vốn đến Đại Lục để thực hiện công việc riêng của mình. Lúc này mọi chuyện đã xong nên bọn họ hướng về phía đông, dự định sẽ lên thuyền về đảo. Dương Phong Lai tự cao tự đại, không thèm nghía mắt nhìn đến hai gã Nhạc Giang. Suốt dọc đường cứ lầm lì tách biệt. Thi Nam Đình vốn tính tình cẩn trọng, cũng kiệm lời tiết chữ không kém. Mình Đấu thỉnh thoảng bắt chuyện pha trò với hai gã, tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn lăm lăm không rời vào cây sáo ngọc của Nhạc Chi Dương. Bề ngoài nhìn hắn có vẻ như là rất thanh cao, nhưng ở trong lòng thì lại tham tài hám lợi. Không Bích Địch lại là một bảo vật hiếm có của Mình Đấu, vừa trông thấy đã nôn nóng muốn chiếm hữu ngay lập tức. Tuy nhiên hắn ngần ngại thân phận, không tiện mạnh tay tước đoạt, vì vậy bèn tỏ vẻ bình thường, cố gắng chiêu dụ Nhạc Chi Dương về đông đảo. Nghĩ bụng cứ theo cái đà này, hắn chẳng khác nào đang nắm gã ở trong lòng bàn tay. Đến khi ấy cứ nghĩ bừa ra một cách cũng có thể khiến cho gã ngoan ngoãn dâng lên cây sáo ngọc. Lại nói Chu Di, vì ở lâu trong thâm cung, nào hay thấy sự hiểm ác, bảo vật cỡ như Không Bích, nếu như người giữ nó không có thực lực tương đồng thì căn bản không có cách nào mà giữ được. Thậm chí sau khi tặng cho Nhạc Chi Dương còn khiến cho gã rước họa vào thân. Đi đến sập tối, chợt nghe có tiếng sóng xô. Hai gã Nhạc và Giang dương mắt nhìn ra, chỉ thấy biển khơi mênh mông sóng cồn như tuyết. Mây trắng cùng hải âu đuổi bắt xen nhau, cầu dòng nương theo ráng chiều tâm tình bầu bạn. Hai gã từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới trông thấy biển lớn, cõi lòng chợt nao nao, tinh thần lâng lâng bay bổng. Đến bờ biển chẳng thấy bóng dáng ai. Dương Phong Lai lôi ra khỏi tay áo một chiếc hộp, bên trong có chứa pháo sáng. Dương Phong Lai châm ngòi pháo, ánh lửa liền bay xẹt lên trời. Chẳng bao lâu sau, có hai con thuyền nhỏ từ xa lướt đến. Người chèo thuyền là một cặp nam nữ trẻ tuổi. Lúc đến gần bờ, họ liền gác mái chèo xuống song song đứng dậy. Người nam dung mạo ưa nhìn, mặc áo dài ống tay rộng, eo thắt đai vải, cạnh bên có dắt trường kiếm chên chết. Người nữ mặc áo trắng bó sát, dáng hình như thể lộc non vừa hé, thước tha vô cùng. Dưới làn tóc đen quyền ôm ngang dần trán là đôi mắt long lanh như biết nói. Tiếc rằng dung nhan đã bị tấm lụa mỏng che phủ, thấp thoáng trông thấy mũi ngọc môi son, nhưng không thể cảm nhận hết toàn thể diện mạo. Sư phụ, người nam trẻ tuổi cúi xuống hành lễ với Mình Đấu, hai tay chắp lại tươi cười với hai lão Thi và Dương. Thì sư bá, Dương sư thúc, sao mọi người đến muộn vậy? Mình Đấu cười hỏi. Dương Cảnh, người khác đều trở về hết rồi sao? Dương Cảnh nói. Thưa, dạ đã về rồi. Thi Nam Đình lại hỏi. Trường Thiền Ý đã về bao giờ chưa? Dương Cảnh ngẩn người ra. Trương Sư Huynh hồi nào đến giờ luôn đi riêng một mình, cho dù có về cũng không ngồi thuyền với mọi người chúng ta đâu. Thi Nam Đình nhíu mày trầm ngâm. Dương Phong Lai chợt hừ một tiếng rồi quang quang bảo. Dương Cảnh, đám đệ tử nam chúng bay càng lúc càng coi không được rồi đó. Việc chèo thuyền nặng nhọc thế này sao lại để cho Tô Nhi nó làm? Mai mà ở đây toàn là người nhà, nếu để người ngoài trông thấy họ nghĩ rằng đồng đảo hết sạch đàn ông rồi sao? Dương Cảnh ra chịu xấu hổ. Thiếu nữ khúc khích bật cười, tiếng như chuông bạc. Dương Sư Thố, đừng có trách Dương Sư Huynh. Con ở trên thuyền lớn buồn muốn chết, nên mới bắt bọn họ nhường con chèo thuyền đó thôi. Với lại lâu rồi, không có gặp ba vị thúc bá, trong lòng của con rất là nhớ, gặp sớm một chút cũng tốt mà. Mọi người đều cười vui vẻ. Dương Phong Lai giả vờ giận trách. Nhà đầu này làm việc còn ẩu tả quá, sóng to gió lớn như vậy, lỡ rớt xuống biển thì làm sao hả? Thiếu nữ cười đáp, rớt xuống thì càng tốt chứ sao, còn sớm đã muốn bơi lặn một chuyến mà các sư huynh cứ ngăn cản không cho. Dương Phong Lai thở dài không ngớt nói, nhà đầu hư ơi nhà đầu hư, coi con làm sao mà xuất giá đây. Dương Tôn Chủ nói sai rồi, Minh Đấu cười bảo, dựa vào nhan sắc của Tô Nhi, đến khi ấy người đến cầu hôn còn không xếp hàng đầy cửa mới lạ đó. Mọi người lại rỗ lên cười. Dương Cảnh ở bên dưới cũng nhìn trộm thiếu nữ, hai má khẽ ửng đỏ. Thiếu nữ cười lạnh chợt thốt, ai bảo con sẽ lấy chồng chứ, con nguyện ở vậy cả đời này sống đơn độc mà thôi. Dương Phong Lai cười mà rằng, nhà đầu hư lại nói lời ngốc nghếch rồi, con gái không gả chồng thì còn làm gì đây? Thiếu nữ lớn giọng quả quyết, đàn ông làm những gì thì con làm như vậy. Mình đâu tủm tỉm cười, có vài chuyện đàn ông làm được chứ phụ nữ không thể đâu. Thiếu nữ thắc mắc, là chuyện gì vậy? Mình đâu cười khà khà định mở miệng thì Thi Nam Định chợt ho khục khặc vài tiếng cắt ngang. Mình tồn chủ, cái gì lên thuyền lớn rồi hả nói? Giang Tiểu Lưu trông thấy dáng dấp của thiếu nữ quyến rũ, giọng nói êm ái, chợt nghe sao sướng cõi lòng. Hắn đã quen thuộc chuyện thuyền bè trước giờ, nên khi thuyền của thiếu nữ vừa cập bến, liền nhúng người giải phóc lên trên đó ngay. Nhạc Chi Dương không hổ danh là bạn nói khố với hắn, cũng nhảy theo lên thuyền. Dương Cảnh trông thấy cảnh đó, mặt hầm hầm nổi giận. Tam Tôn đều đã lên thuyền của Dương Cảnh, hai con thuyền nhỏ trồng trành lướt trôi về phía trước. Giang Tiểu Lưu kiển chân ngồi nơi mũi thuyền, ngắm nhìn mặt biển, mở miệng khoe khoang. Ta cứ nghĩ Hồ Quyền Vũ là rộng lớn lắm rồi, nhưng so với biển thì chẳng khác nào một bãi nước tiểu thôi. Nhạc Chi Dương bật cười, ta xem trong sách nói, cua ở dưới biển to hơn cả tòa núi, rùa đen còn cao hơn thành trì. Người thấy mấy đám mây kia không, toàn là bọt nước của đám giao long nô giỡn với nhau rồi nhả ra đó. Giang Tiểu Lô thầm rùng mình gượng cười bảo, đùa cha ngươi hả, cua biển rùa đen mà to như vậy sao, ở bờ chẳng phải ăn sạch sẽ người ta rồi hay sao? Nhạc Chi Dương cười nói, ngươi không biết à, mấy thứ đó đều rỗng ruột như con thuyền này vậy, toàn nhờ vào sức nước nâng đỡ, chứ tự nó chả có một tí lực nào. Nếu bầm bò lên bờ thì khoan nhắc đến cử động nặng nề. Với sức nặng cả trăm ngàn cân như vậy, bản thân của nó sẽ tự đè sụm các khớp xương của mình trước tiên. Giang Tiểu Lưu thấy gã ăn nói có vẻ cà cây, trong lòng càng thêm bán tính bán nghi. Chúng ta dông thuyền ra khơi, lỡ đám kia trồi lên từ dưới biển thì làm sao? Nhạc Chi Dương mỉm cười, ta chỉ cho ngươi một mẹo, trông thấy cái đám kia thì phải hít thật sâu vào, cứ hít một hơi thì hí lên một tiếng, tùy theo kích cỡ bọn chúng to chừng nào mà tỏ ra ngoan ngoãn chừng nấy. Giang Tiểu Lưu dò đầu bứt tai, như vậy cũng được hả? Nhạc Chi Dương nói, cách này kêu bằng là ngựa hí, chính là khắc tinh của mấy con quái vật khổng lồ đó. Ngựa hí? Giang Tiểu Lưu ngênh mặt ra nghĩ, không lẽ trên đời còn có cách thức tài tình như vậy? Nhất thời đôi mắt của hắn nhìn đăm đăm xuống biển, với vẻ hết sức là mê say. Chợt nghe thiếu nữ cười phì một tiếng, Giang Tiểu Lưu nghe thấy tiếng cười như rót mật vào lòng, vội vã hỏi, tiểu cô nương, cô cười cái gì vậy? Thiếu nữ xì một tiếng. Ta là tiểu cô nương, còn ngươi là tên khờ to xác. Cô nói ta ư? Mặt của Giang Tiểu Lưu biến sắc. Không nói ngươi thì nói ai đây? Thiếu nữ ung dung tiếp lời. Ngươi bị người ta chọc ghẹo mà không biết sao. Ở dưới biển có cá, cua, rùa lớn, cũng không đến mức như núi như thành đâu. Hắn ta bốc phét, kêu ngươi giả tiếng ngựa hí mà ngươi cũng tin là thật. Như vậy không phải là tên khờ thì còn là gì nào? Bốc phét, ngựa hí. Giang Tiểu Lưu lẩm bẩm một hồi, bỗng dưng dở lẽ, lập tức nhảy chồm đến muốn xé toạc cái miệng của Nhạc Chi Dương ra. Nhạc Chi Dương dội dậm chân một cái, con thuyền tam bản trồng trành qua lại. Giang Tiểu Lưu còn chưa nhào đến gần đã bị lão đảo ngã sấp. Hắn chưa kịp lầm cầm bò dậy, Nhạc Chi Dương đã nhanh chóng trở người, đè dí hắn xuống sàn thuyền. Giang Tiểu Lưu ồi ói kêu thảm, có bản lĩnh thì đừng có chơi lắc thuyền. Nhạc Chi Dương cười hề hề, người có bản lĩnh thì sao đến đứng mà cũng không trụ vững được vậy. Tiếng thiếu nữ chợt lên tiếng, này tên ngựa hí, ta dạy ngươi một cách có thể lật ngược tình thế trong thoáng chốc, ngươi có học hay là không? Giang Tiểu Lưu đang lúc nóng ruột liền cầu cảnh, ta học, ta học. Thiếu nữ nói, chân trái trụ đằng sau, tay phải đỡ đằng trước. Giang Tiểu Lưu theo lời chỉ dẫn mà biến chiêu, vừa trụ vừa đỡ. Nhạc Chi Dương bỗng cảm thấy người trên dưới nhấp nhô, gần như không thể áp chế được nữa. Chỉ nghe thiếu nữ lại đọc, tay trái dùng ngược cắp lấy mạng sườn. Tay trái của Giang Tiểu Lưu chợt quạt ra nắm lấy eo trái của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương đau đến rụng rời, thở hắt ra một hơi. Giang Tiểu Lưu thừa thế lật người dậy, chỉ nghe thiếu nữ lại kêu lên, bẻ ngoặt cổ tay trái lên gối phải. Giang Tiểu Lưu thực hiện đúng theo cách ấy, một tay bẻ ngoặt cổ tay trái của Nhạc Chi Dương, gối phải co lên không nghiêng không lệch, quýt thẳng vào eo của gã. Cạnh hông của Nhạc Chi Dương tê dại, thoáng chốc đã bị Giang Tiểu Lưu đè người trở lại sàn thuyền. Giang Tiểu Lưu vừa bất ngờ vừa sung sướng, hai người trước giờ đã ấu đả với nhau, thì 10 lần hết 9 lần hắn đều thua cuộc. Hôm nay lại chuyển bại thành thắng, đúng như là nằm mơ, hắn không kèm được thét lên, Nhạc Chi Dương, ngươi phục hay là chưa? Nhạc Chi Dương nghiến răng không nói, biết mình bị Giang Tiểu Lưu khống chế, quyệt thận vô không tài nào cục cửa gì được. Chỉ nghe thiếu nữ cười mỉm, phạt cảnh cáo lần này, xem ngươi còn dám chọc ghẹo người khác nữa hay không? Nhạc Chi Dương rít lên, Giang Tiểu Lưu, buông ta ra. Giang Tiểu Lưu hồi nào đến giờ luôn sợ gã, nghe giọng nói của gã có phần bực tức, liền vội vã nới tay cười bảo, hê, sao không chịu thua hả? Nhạc Chi Dương dùng vàng ngồi dậy, lạnh lùng không nói câu nào. Thiếu nữ liếc mắt nhìn Giang Tiểu Lưu khinh khỉnh nói, không có tí triển vọng nào, rõ ràng là ngươi đã thắng rồi còn sợ hắn làm cái gì? Giang Tiểu Lưu xoa đầu cười gượng, cô nương có điều không biết, hôm nay thắng rồi ngày mai lại thua, khi đó là chắc te tua quá. Vậy thì sao chứ? Thiếu nữ hững hờ nói, ngày mai ta dạy ngươi thêm vài chiêu, bảo đảm ngươi đánh cho hắn đi lượm răng đầy đất luôn. Giang Tiểu Lưu mừng quýnh chắp tay lìa lịa, phiền cho cô nương rồi, hay là ta bái cô nương làm sư phụ nha. Ánh mắt của thiếu nữ thoáng ý cười, ngoài miệng thì bảo, quên vụ bái sư đi, tuổi ta còn nhỏ chưa thể thu đồ đệ được đâu. Cô ta đang nói chợt nghe Nhạc Chi Dương lạnh lùng xen vào, Giang Tiểu Lưu, bái cổ làm thầy mệt lắm đó, chỉ bằng ngươi cứ quách cổ làm vợ đi, ban ngày dạy ngươi luyện võ, ban đêm sanh con cho ngươi. Lời nói vừa chưa dứt, mái chèo trên tay cô gái đã nhán lên, má bên trái của Nhạc Chi Dương rát buốt, cả người té ùm xuống biển. Giang Tiểu Lưu quảng thần hồn vội la lên, Nhạc Chi Dương! Ông thầy bọt nước sùi tâm. Nhạc Chi Dương nhô đầu lên khỏi mặt nước, hai tay vịn lấy mạn thuyền. Gã đang định bật người leo lên, đúng lúc này trên đỉnh đầu chợt nổi gió dèo dèo, mái chèo lại đập xuống ngón tay của gã. Nhạc Chi Dương đau đớn thả tay ra, lại chìm nghiễm xuống biển lần nữa. Giang Tiểu Lưu len lén nhìn qua, nhát thấy ánh mắt của cô gái che mặt lúc này hết sức là lạnh lùng, toát ra lửa giận bừng bừng. Hắn vội chắp tay, cô nương, xin cô nương hãy nguôi giận. Hắn cùng lắm mới nói có hai câu thôi, mong cô nương ngàn vạn lần đừng có để bụng. Thiếu nữ liếc nhìn hắn hậm hực bảo: "Hắn ta hồi nãy trêu ngươi, ngươi còn nói giúp cho hắn sao?" Giang Tiểu Lưu cười gượng gạo: "Hắn là huynh đệ của ta, huynh đệ đánh nhau còn ra thể thống gì?" Thiếu nữ nổi giận: "Ngươi là đồ hèn, hắn dám vô lễ với ta, ta phải phạt hắn đó." Giang Tiểu Lưu vội hỏi: "Phạt thế nào?" Tấm màn che của thiếu nữ khẽ lay động, cô chậm rãi đáp: "Trước khi lên thuyền lớn, phạt hắn không được ra khỏi mặt nước." Trong lúc hai người trò chuyện, Nhạc Chi Dương mấy lần muốn leo lên thuyền, đều bị thanh chèo gỗ đánh cho rớt xuống. Bất đắc dĩ, gã đành hai tay nắm mạn thuyền mà thả mình trôi theo dòng nước. Mấy kẻ ở trên chiếc thuyền còn lại trông thấy cười ha hả vang lên. Nhạc Chi Dương nghe thấy tiếng cười, giận đến tím mình tím mẩy. Nhưng con thuyền hình như có mọc mắt vậy, cứ hễ gã vừa có ý toan trèo lên thì gác mái lập tức quật xuống. Không dồ trúng cánh tay thì cũng tát trúng mặt mày. Nói chung là đau đến thấu xương cốt, khiến người ta không sao chịu nổi. Đi thêm vài dặm đường nữa, từ xa xa lướt đến một con thuyền lớn. Thân thuyền đen nhánh, bờm trắng như mây. Trên cánh bờm có thêu một con đà lông màu vàng ống. Tiếp cận được thân thuyền, ở trên thả xuống một sợi dây thừng, đưa mọi người trên con thuyền nhỏ lên trên thuyền lớn. Nhạc Chi Dương cuối cùng cũng được đặt chân lên thuyền. Bên trên không ít người đang chờ đợi, trông thấy gã đều nở nụ cười bí hiểm. Nhạc Chi Dương cả người ướt sũng, má trái sưng rớt, mắt ứa cả lệ. Lúc này gã đối với mọi người vừa thẹn vừa giận, hận không thể xoay người nhảy tởm xuống biển chết chìm cho rồi. Trên thuyền tụ tập khá nhiều thiếu niên nam nữ, trông thấy tam tôn, ai nấy đều thi nhau hành lễ. Mình đấu trở vào hai người giới thiệu: "Đây là Nhạc Chi Dương, còn đây là Giang Tiểu Lưu. Họ đều là đệ tử mới gia nhập của đảo. Các người thân là sư huynh, cần phải đối đãi tử tế với sư đệ, có biết hay chưa?" Hắn lại nói với Dương Cảnh: "Còn dẫn Nhạc sư đệ đi thay y phục đi, ước thường thuộc như vậy coi chừng bị bệnh đó." Nhạc Chi Dương trong cơn quẫn bách nghe thấy lời này, cõi lòng cũng trở nên ấm áp hơn. Dương Cảnh liếc mắt nhìn gã, lạnh lùng dục: "Đi theo ta." Nói rồi hắn đi thẳng về phía khoang thuyền. Con thuyền này vô cùng rộng lớn, ngoài buồng lái của thủy thủ ở trên bon, bên dưới khoang còn có một tầng dành cho sinh hoạt. Tiến vào trong buồng ở, Dương Cảnh bắt chợt quay đầu lại, nhe răng cười lạnh với Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng gì, Dương Cảnh đã lao phát đến gần. Nhạc Chi Dương chỉ cảm thấy cần cổ của mình bị nắm chặt, lưng bị ép mạnh xuống thành khoang. Gương mặt của Dương Cảnh đầy vẻ ngoan độc, tay phải bóp lấy cổ của gã, tay trái thụi mạnh vào phần giữa ngực và bụng. Một cơn đau quặn sọc lên đến não, xích nữa thì khiến cho Nhạc Chi Dương phải ngất liệm đi. Đồ chó! Dương Cảnh mắng xa xả, phát liền cho Nhạc Chi Dương ba bợp tay. Cái nào cái nấy đều rơi vào má trái của gã. Y xuất thủ dẫn theo nội kình, Nhạc Chi Dương đau đến mức mất hẳn tri giác, trong miệng thoáng vị ngọt tanh, bộ não như muốn nổ tung. Dương Cảnh từ từ thả gã ra, Nhạc Chi Dương men theo thành khoang ngã nhòi xuống đất. Cái đó bên hông lại bị tống cho một cước, ruột gan lộn tùng phèo, cả người công hoàn thành một khối. Dương Cảnh cười gằn bảo: "Đồ chó, biết tại sao tao đánh mày không?" Nhạc Chi Dương ôm lấy bụng đau đớn không thốt nên lời. Dương Cảnh mỉm cười ghé sát vào tai nói nhỏ với hắn: "Nghe cho kỹ nè, thứ nhất mày phải cách xa Diệp Linh Tô ra một chút, thứ hai mày còn ăn nói với nàng không biết giữ mồm giữ miệng, ta sẽ đánh gãy sống lưng của mày. Thứ ba, về cái thằng Giang Tiểu Lưu kia, mày về chuyển lời lại với nó, bảo nó cầm cái họng lại, còn dám nói chuyện với Linh Tô thì ta lột da nó đó. Thứ tư, chuyện bị ăn đòn hôm nay không được kể lại cho bất cứ ai nghe, bằng không kết cục của mày sẽ như vậy nè." Y với tài nhấc một thanh gỗ lên, rồi bóp nhẹ một cái, cả khối gỗ hóa thành mạt vụn rơi li ti xuống sàn nhà. Đang nói chợt nghe giọng nói từ xa truyền tới của Giang Tử Lưu. Nhạc Chi Dương, người ở đâu vậy? Dương Cảnh nắm chặt bả vai của Nhạc Chi Dương, kéo gã đứng dậy rồi lạnh lùng nhìn gã căn dặn. Trả lời cho đàng hoàng nha. Nhạc Chi Dương liếc nhìn y, chợt cười phì một tiếng. Lúc cười động đến vết thương khiến cho cơ mặt gã co rúm lại. Dương Cảnh bất giác ngẩn người, đang định hỏi gã cớ sao lại cười như vậy, thì Nhạc Chi Dương đã hít sâu một hơi lớn giọng hô. Giang Tiểu Lưu, ta ở đây nè. Vừa nói gã vừa hất tay Dương Cảnh ra. Sắc giận trong ánh mắt của Dương Cảnh dục lé lên. Chợt nghe két một tiếng, cửa khoang bật mở. Giang Tiểu Lưu sầm sầm tiến vào cười nói. Còn chưa thay xong quần áo à, mặt trời sắp lặn rồi. Nghe nói hoàng hôn ở trên biển đẹp dữ lắm đó. Hắn nói tới đây chợt tròn mắt lên. Nhạc Chi Dương, mặt của ngươi sao như thế này? Sưng to như củ khoai rồi, không giống trái bí rợ. Oh no, giống trái bí rợ hơn. Tiểu cô nương kia ra tay cũng ác thật đó. Dương Cảnh tâm tư gian xảo, chỉ đánh vào má trái của Nhạc Chi Dương, cố ý giá họa cho cô gái che mặt kia. Cho dù y ra tay có độc địa đến mấy, người khác nhìn vào cũng chỉ cho rằng do mái chèo của cô gái gây ra. Lúc này mặt gã bắt đầu thấy rát, hệt như kim đâm dao khứa vậy. Nhạc Chi Dương đào đến mức hít lấy hít để mấy làn không khí lạnh, đưa mắt nhìn sang Dương Cảnh, thấy tên tiểu tử nọ đang lườm lườm nhìn Giang Tiểu Lưu đầy giận dữ. Gã vội kêu lên. Giang Tiểu Lưu, ngươi đi ngắm hoàng hôn trước đi, ta thay đồ xong sẽ ra gặp ngươi. Giang Tiểu Lưu ừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Dương Cảnh đang định đi theo, bỗng nghe Nhạc Chi Dương hỏi. Dương sư huynh, y phục để thay nằm ở chỗ nào? Dương Cảnh thấy gã không hề hấn gì, ở trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Liền hừ một tiếng, xoay người lại mở tủ, lôi ra một bộ đồ quần áo, rồi ném đại ở trên giường. Nhờ phút giây dưa này, Giang Tiểu Lưu đã lên đến bon tàu. Giữa ban ngày ban mặt, Dương Cảnh cũng không tiện hạ độc thủ nữa. Đôi má của Nhạc Chi Dương rát buốt, khí huyết nhộn nhạo, trong lòng lửa giận ngùn ngụt thiêu đốt đến chán dán cả đầu óc. Hình ảnh thiếu nữ che mặt Dương Cảnh, bóng hình của đôi nam nữ này cứ lay động trước mắt của gã. Bất giác gã siết chặt lấy lòng bàn tay, nghiến răng chặt đến mức quai hàm phát đau lên. Dựa vào tường thở dốc một lúc, Nhạc Chi Dương đóng cửa phòng lại, cởi bỏ y phục ẩm ướt, thay một bộ đồ khô ráo khác, sờ đến chiếc túi sủng nước ở bên trong có chứa vật đặc biệt quan trọng. Những thứ khác không kể đến, nhưng tượng đất của Chu Di đã bị nước hòa tan thành bùn nhão rồi. Từ đây về sau, gã sẽ không còn được ngắm dung nhan người ấy nữa. Trong lòng của Nhạc Chi Dương quặn thắt từng cơn. Ta và tiểu công chúa đúng là vô duyên. Chẳng những cách biệt trời vực không hẹn ngày gặp lại, mà ngay cả tượng đất của nàng ta cũng không bảo vệ nổi. Nhạc Chi Dương ơi là Nhạc Chi Dương, ngươi quả là một kẻ bất lực nhất ở trên đời này. Tự than thân trách phận một hồi, gã cúi đầu nhìn xuống xem xét Linh Phi Chân Kinh và Kiếm Đảm Lục. Vẫn còn thấy Linh Phi Chân Kinh được tơ vàng dệt thành, nên sẽ không phai màu bởi nước. Kiếm Đảm Bí Lục thì lại được viết bằng giấy trắng mực đen. Nước biển ngấm vào sẽ làm cho vết mực lem nhem, nét chữ sẽ trở nên mơ hồ không rõ. Nếu không phơi ráo chắc chắn sẽ bị hư hại. Bí lục này có nguồn gốc không quang minh chính đại. Nhạc Chi Dương chẳng dám mang lên bon tàu để hơ nắng, đành bấm bụng, mượn một tia nắng trời nhập nhoạn mà học thuộc lòng pháp quyết của Dạ Vũ Thần Châm Thuật. Pháp quyết vạch rõ quan điểm, viết rằng lão tử từng nói đạo trời như gương cung, cao thì ép xuống, thấp thì nâng lên. Thừa thì bớt đi, không đủ thì bù vào. Lại dạy, muôn đóng được thì phải mở trước. Ám chỉ rằng lẽ tự nhiên cũng giống như việc dương cung. Ở đây nghĩa xa hơn là thần châm. Cho dù muốn luyện công phu nào trong hai thứ trên, cũng cần phải phân chia âm dương, xoay chuyển cương nhu. Khí dương cương làm vàng, khí âm nhu làm dây, thổi lông tơ, bắn bụi nhỏ, cao thì ép, thấp thì nâng. khép thì mở tùy tâm, giăng mắt như mưa đêm, vô hình ngắm vào vật. Phép này tên cũ gọi là Bích Di Tuyển, tên mới gọi là Dạ Vũ Thần Châm. Ngộ đạo trước rồi mới học sao, không được sao nhãn, không được bất cẩn. Sau phần tổng quyết là có phần tâm pháp. Phần tâm pháp chia ra âm và dương, và xoay chuyển hai cực cương nhu. Tóm lại là cần phải lấy lực dương cương làm cánh cung, lực âm nhu làm dây cung, sau đó kéo cung bắn tên, đẩy vật nhỏ ra ngoài. Kim sắc 200 mảnh thì trọng lượng cũng rõ nặng, lúc bắn ra cần dùng đến lực tay. Nhưng luyện đến cảnh giới cao minh rồi, khi đó tay không nhấc, chân không động, chỉ bằng nội lực bản thân cũng có thể ngắt qua hái lá đã thương người khác ở cách xa 10 bộ. Môn võ công này hết sức là mới mẻ, Nhạc Chi Dương xem đến kỳ cùng, tạm thấy dạt dào hứng thú, bèn lẩm nhẩm đọc thuộc hết mấy lượt, gã lại xem đến cách thức rút châm. Hôm ấy sau khi Trương Thiên Ý chết, gã ở trong ngôi miếu quan không kịp đọc kỹ, giờ đây tử tế xem xét, chỉ thấy giấy trắng mực đen ghi rất rõ ràng. Nếu muốn rút kim châm này, ta cần phải y theo phép quyết tụ luyện thật giỏi, hai luồng kình khí cương nhu, lấy nhu kình làm dây cung, cương kình làm cánh cung, đảo ngược cách vận hành thì có thể ép kim châm trong cơ thể ra ngoài. Nhạc Chi Dương có trí nhớ cực tốt, gã nhẩm qua pháp quyết chừng hai lượt, lần đầu còn dấp dáp sai sót, đến lần thứ hai thì hầu như đã thuộc lào lào. Học thuộc xong, gã lại chuyển sang đọc thuộc Phi Ảnh Thần Kiếm Phổ. Trong lúc nhẩm đọc, gã cảm thấy vết châm nơi ngực nhói buốt như đào khoét lửa nung, hận không thể luồn tay vào móc luôn trái tim ra ngoài cho đỡ nhức. Ngẫm đi nghĩ lại, theo đúng lý thì người đông đảo ở trên tàu ắt phải có kẻ rút được kim châm ra chứ. Nhưng một khi phát hiện kim châm, tất nhiên sẽ lộ ra tông tích của Trương Thiên Ý. Nhạc Chi Dương thoáng nhớ lại bộ dáng lúc chết của tên quỷ đòi nợ ấy thì cảm thấy thấp thỏm vô cùng. Gã cảm thấy có chút hối hận. Sớm biết như vậy thì đã không nên vì kích động nhất thời mà gia nhập đông đảo. Đến giờ đây lỡ lên thuyền giặc rồi, còn muốn bỏ đi thì cũng không thể nào. Để học cho được Dạ Vũ Thần Châm, cần phải luyện chân khí trước tiên. Nhưng trên pháp quyết chỉ đề cập đến cách thức phân chia chân khí, còn cách tu luyện chân khí chỉ nhắc qua một cách sơ sài. Nếu như không có chân khí, mọi thứ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nhạc Diệu Dương nhớ đến chương đầu tiên của Diệu Nhạc Linh Phi Kinh, chính là tu luyện chân khí. Gã lập tức nâng sáo lên thổi ngai điệu Chu Thiên Linh Phi Khúc. Tiếng sáo vang vọng trong khoang thuyền, nốt nhạc kích động khí huyết, một luồng kình khí mềm mại quyển chuyển như mây khói, chuyển động tới lui khắp toàn thân của gã. Nhạc Diêu Dương muốn khống chế luồng kình khí này, thế nhưng chẳng cách nào đạt được ý muốn. Dòng nước ấm áp mạnh như một con dung, thoát chậm, thoát nhanh, theo sự khuếch trương của âm thanh, tuần tự như thế, dần dần giống như sông lớn chảy về đông. Không gì ngăn trở được, cứ luồn lách trong cơ thể của Nhạc Chi Dương, lướt tới đầu mang sảng khoái tới đó. Ngay cả vết kim châm nơi ngực cũng giảm bớt đi phần nào đau đớn. Thổi xong 22 nhạc khúc, cả người của Nhạc Chi Dương trở nên thông suốt. Gã vừa định thổi thêm lần nữa thì chợt nghe có người gõ cửa ầm ầm. Quả ra Giang Tiểu Lưu đang chờ ở bên ngoài làm ồn. Nhạc Chi Dương đành bước xuống giường, thế nhưng mới dậm chân đi chừng vài bước, hai gối đã mềm nhũn quặt xuống, tí nữa thì đã ngã bệt xuống đất. Cảm giác hệt như một quả bóng đã bị xì hơi, không vận được chút sức lực nào nữa. Nhạc Chi Dương cảm thấy quái lạ nhưng cũng đành bó tay. Mãi một lúc lâu sau mới lấy lại được chút sức lực, bèn gượng dậy mở cửa ra nhìn xem. Quả ra Giang Tiểu Lưu thấy gã không rời khỏi phòng, liền mang theo cơm chiều đến đây. Hắn trợn mắt nhìn lơm lơm vào mặt của Nhạc Chi Dương rồi ngạc nhiên thốt lên: "Trời đất, thằng Bá Xảo, sao mặt của nhà ngươi hết sưng rồi?" Nhạc Chi Dương sững sờ sờ lên má, Ngoại trừ cảm giác tê tê ra thì không còn đau rát như trước nữa. Gã ngây người ra một lúc rồi mỉm cười. Lạ thật đó, sao nhanh đến như thế chứ? Giang Tiểu Lưu ngồi xuống hậm hực bảo, Nhạc Chi Dương, đám người ở trên thuyền này đều mắc bệnh cả. Rặc là đang nói đó rồi cười đó. Ta vừa đến gần thì họ lập tức giải tán, bộ dạng cứ y như người vừa thiếu nợ thiếu bạc của ông vậy. Nhạc Chi Dương thừa biết Dương Cảnh đã giở trò ma, liền nói, nhà ngươi cách xa thằng Dương Cảnh ra và cô gái che mặt kia một chút đi, đừng có sớ rớ ở riêng với bọn họ. Cô gái che mặt? Giang Tiểu Lưu nghĩ ngợi một thoáng, người đang nói là Diệp Linh Tô sao? Nhạc Chi Dương nhủ bụng, hóa ra con nhỏ đó tên là Diệp Linh Tô à. Chỉ nghe Giang Tiểu Lưu cười bảo, người nói xem cô ta là ai nào? Cô ta chính là cao đồ của đảo Dương Dân Hư đó. Đám đàn ông kia mà trông thấy cổ một cái là ai nấy cụp đầu khom lưng, xung xòe hết lời, đừng nói là nói riêng với nhau. Con muốn đến gần ba thước thôi cũng còn khó rồi. Còn cái thằng cha Dương Cảnh nọ vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, hai lỗ mũi cứ dắt hất lên trời cao kìa. À, nào thèm để ý tới hắn chứ. Giang Tử Lưu nói xong liền ngoẹo đầu ra định ngủ luôn. Nhạc Chi Dương nhíu mày, sao người ngủ ở đây? Giang Tử Lưu hừ một tiếng rồi nói, khoan thiền có hạn, ta ở một trong buồng với ngươi. Mà cha ơi, giường gì đâu mà hẹp quá vậy? Chắc để vừa mỗi có cái lò nướng bánh quá. Cơm nước xong, Giang Tiểu Lưu đã lăn ra ngủ khì. Nhạc Chi Dương ngây người một lúc, ngực đã ngấm ngầm nhói đau. Gã bèn dông bước ra ngoài, hướng lên phía bon tàu. Sắc đêm mịt mùng, bốn phía tĩnh mịch, trùng dương mênh mông bát ngát, sóng vỗ tỉ tề như ca như ngâm. Sao văng chi chích hệt như những mảnh ngọc, bụi bạc phết bến lớm đốm trên bầu trời. Gió khơi thổi hắt ra mặt, có cơn nhẹ có cơn gắt, trong vị ẩm ướt còn mang theo một chút gì đó cô liêu quạnh quẽ. Nhạc Chi Dương đứng đó trong cơn gió đêm toát lên nét đơn độc lạ lùng. Gã ngồi xuống trỗi lên điệu Chu Thiền Linh Phi khúc. Tiếng nhạc thoát ra khỏi ống sáo khác nào một cánh chim nhỏ chao lượn quanh quẩn xung quanh con thuyền, thoát xa thoát gần, hòa lẫn vào trong tiếng sóng biển. Giai điệu càng thêm thánh thoát trữ tình. Nhạc Chi Dương thổi đến mức quên hết mọi thứ, ba hồn bảy phách như thoát xác bay đi, cùng hòa múa theo tiếng sáo nhịp nhàng ấy. Dòng khí nóng bắt đầu chuyển động, ban đầu mỏng manh như sợi tơ, dần dần hóa thành một luồng khí to cỡ ngón tay cái, hệt như mũi dùi mũi khoan, không ngại luồn lách đến bất cứ nơi đâu. Tâm trí của Nhạc Chi Dương hòa lẫn trong dòng khí nóng ấy. Thổi đến đoạn sâu xa, cảm giác của gã trở nên hết sức nhạy bén. Lông tóc dựng đứng, kinh mạch phập phồng, mọi sự xáo trộn trong lục phủ ngũ tạng, gã đều có thể cảm nhận được rõ ràng toàn bộ. Đến một hồi sau, gã đã có thể phân tích được tình hình dạ vũ thần châm. Mũi châm ấy mảnh như sợi tóc, ghim vào vị trí giữa tim và phổi, làm cho khí huyết chảy không thông, hình thành nên một cục máu bầm. Theo sự thâm nhập của khúc nhạc, kim châm hệt như một sợi dây đàn rung lên nhẹ nhẹ dưới sự tác động của dòng nhiệt khí. Nhạc Chi Dương nảy ra một ý, thầm nghĩ, dòng nhiệt khí này biết đâu chính là thứ gọi là chân khí, nhưng phải làm sao mới có thể chia nó ra hai luồng, biến thành dây cung và cánh cung ép cho cái kim châm ra ngoài đây. Gã vừa thổi sáo vừa thử dẫn dắt chân khí, cố tách nó ra làm hai phần. Nhưng việc phân chia ra hai luồng khí âm dương vốn là cảnh giới cực cao trong thuật luyện khí, trước tiên cần phải hòa hợp với âm dương rồi sau đó mới phân hóa được. Luyện đến mức thoải mái tách hợp chỉ ít cũng phải tốn mất 5-6 năm khổ luyện. Nhạc Chi Dương cùng lắm mới bập bẩm tập tành, luyện khí cũng vừa mới nhập môn, cho dù Linh Phi Kinh có thần diệu đến đâu cũng không thể giúp cho gã một bước lên mây cấp tốc luyện thành hai khí âm dương đó được. Nhạc Chi Dương một lòng hai ý, luyện được một lúc không những không phân chia được âm dương mà trái lại còn làm rối loạn chân khí gốc. Kim Trâm đột ngột ghim sâu hơn trong lòng, khiến cho gã đau đến mức tối sầm cả hai mắt, không thể thổi sáo tiếp tục được nữa. Sao lại ngừng thổi rồi? Một giọng nói êm ái bên cạnh vang đến. Nhạc Chi Dương xoay đầu lại xem, chỉ thấy Diệp Linh Tô đang đứng dưới một góc khuất tối tăm, đôi mắt lấp lánh ánh sáng như sao trời. Nhạc Chi Dương vừa trông thấy cô ta, ở trong bụng lập tức trào gan ứa mật. Hôm nay gã hai lần gặp chuyện suối quẩy đều có liên quan đến cô ta cả. Mọi thứ khác thì có thể cho qua, riêng chuyện phá hỏng tượng đất của Chu Di thì đặc biệt không thể tha thứ được. Gã càng nhớ càng đổ quạo, liền lạnh lùng nói: "Ta thích thổi thì thổi, cô quản được hay sao?" Diệp Linh Tô không nói lời nào, nàng thả bước đến trên mạn thuyền. Gió biển thổi từ đằng tây, khiến cho làn váy của cô tung bay phất phơ như thể muốn nương theo cơn gió ấy mà bay xa mãi. Cô lặng ngắm mặt biển một lúc, chợt cất tiếng hỏi: "Khúc nhạc mà ngươi vừa thổi tên là gì vậy?" Nhạc Chi Dương hậm hừ đáp: "Liên quan quái gì đến cô chứ?" Diệp Linh Tô liếc mắt nhìn gã, chợt đầu phất tay một cái. Nhạc Chi Dương còn chưa kịp nhìn rõ, eo bàn tay bỗng nhói lên, thành không bích đã tuột tay rơi ra. Ánh mắt thiếu nữ nhấp nhoáng nét cười. Nàng nâng cây sáo ngọc lên quan sát dưới ánh trăng, chất ngọc phỉ thúy được bóng trăng thấm nhuộm, tỏa ra một dần sáng đẹp mê ly. Nhạc Chi Dương vừa bất ngờ vừa giận dữ, vội nhào về phía trước muốn giằn lại thanh sáo ngọc. Về đâu thân hình của thiếu nữ nhán lên, Nhạc Chi Dương tức thì lao đầu vào khoảng không, hai chân lảo đảo ngã chúi xuống biển. Bên tai gió nổi lên dèo dèo, thân mình rơi càng lúc càng nhanh, mắt thấy sắp sửa chạm vào mặt nước. Cánh tay của Nhạc Chi Dương đột nhiên được ai đó ghì lại rồi kéo ngược trở lên. Cú kéo này vừa nhanh vừa khéo, gã bất đắc dĩ bay giọt lên, nôm hệt như là một con cá chuồn, rồi ngã phịch ra sàn tàu, sống lưng đập xuống đất đào buốt. "Thật là vô dụng mà." Giọng nói của Diệp Linh Tô đếm thêm vào lúc này chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Nhạc Chi Dương bật người ngồi dậy, nhảy phóc về hướng phát ra âm thanh, nhưng lại tiếp tục lao vào không khí. Tiếng cười của thiếu nữ từ đằng sau lưng của gã vọng lại: "Ở đây cơ mà, nhà ngươi mù sao? Trả cây sáo lại cho ta." Hai mắt của Nhạc Chi Dương đỏ ngầu, thân mình xoay mòng mòng, nhưng vẫn không thể nào chạm được chéo áo của cô gái. Diệp Linh Tô chẳng rõ đã dùng phương cách gì mà như là hóa thành sương mây vậy, chỉ có thể cảm giác mà không thể nắm bắt được. "Ngươi hứa thổi sáo đi, rồi ta sẽ trả lại cho ngươi." Tiếng cười của Diệp Linh Tô lẩn vẩn bên tai, bất kể Nhạc Chi Dương xoay trở thế nào cũng không trông thấy được bóng dáng của cô. Nhạc Chi Dương bản tính quật cường, thiếu nữ nói lời ngon tiếng ngọt thì miễn mai, gã còn nâng sáo lên thổi, chứ càng dùng vũ lực bức ép càng kích thích lòng tự ái. Trong bụng thì gã dứt khoát, cho dù có phải dứt bỏ không bích cũng không bao giờ chịu cúi đầu trước đối phương. Dưới ánh trăng, hai bóng người xoay vờn như bay lượn. Nhạc Chi Dương quay một vòng, hai chân đã quỵ xuống, ngã nhồi ra đất không thể gượng dậy nổi nữa rồi. Diệp Linh Tô kêu ý lên một tiếng, thanh âm nghe như gian cảnh ở bên. Nhạc Chi Dương định nhõm người ngồi dậy, nhưng sức lực ở phần ngực lại đau đớn âm ỉ. Chỉ nghe thiếu nữ lẩm bẩm: "Đồ cứng đầu, ngươi thật sự không chịu thổi hay sao?" "Không thổi, chết ta cũng không thổi." Nhạc Chi Dương ngang ngạnh: "Cô có bản lĩnh thì giết ta đi." "Ta giết ngươi làm chi chứ?" Diệp Linh Tô khẽ hừ khẽ: "Ngươi không thổi chứ gì, vậy thanh sáo này ta tịch thu. Chừng nào ngươi chịu thổi thì ta sẽ trả lại cho ngươi." Nói rồi cô cười khanh khách bỏ đi xa. Nhạc Chi Dương nằm bất động một lúc, từ từ ngồi bật dậy, vất vả lắm mới ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra. Gã khục khịch mũi rồi xoay người bước xuống sàn tàu để về gian buồn của mình. Giang Tiểu Lưu vẫn đang khò khò ngủ say. Nhạc Chi Dương ngồi ở bên cạnh giường, chàng ngây ngốc một hồi lâu, chợt nhớ đến trong Linh Phi Chân Kinh, ngoài Chu Thiên Linh Phi Khúc ra, còn có môn võ công nào khác biết đâu sau khi học xong có thể đoạt lại sáo ngọc từ tay thiếu nữ. Gã thắp đèn lên rồi mang Linh Phi Chân Kinh ra xem kỹ. Lướt qua chương đầu Linh Khúc, thứ đập vào mắt trước tiên chính là hai từ Linh Vũ, được viết theo lối chữ Lệ. Bên dưới hàng chú giải, lối chữ Khải được dệt bằng tơ vàng, ghi rằng: xưa có điệu vũ Tang Lâm, nếu múa theo nhạc thì có thể lướt vào những nơi chật hẹp, tạo ra không gian trống trải, hết sức hữu dụng. Muốn học điệu múa trước của ta thì trước tiên phải biết khúc nhạc của ta. Khúc nhạc nằm trước chân khí nằm trước kình lực, quyển chuyển phiêu diêu mà nhấc chân theo tiết tấu, vào nơi không tồn tại để tung hoành khắp tứ phương, thế gian vô đối không ai sánh bằng. Thế gian vô đối không ai sánh bằng. Nhạc Chi Dương khẽ lẩm bẩm tám chữ này với vẻ mê đắm say sưa. Gã chăm chú dõi tiếp, ở phần dưới có rất nhiều vết chân nhỏ được thêu bằng chỉ bạc, vết chân chằng chịt không đều, trên có ghi rõ thứ tự ra chân trước sau. Phía dưới hình vết chân lại có rất nhiều hình người, thải đều giơ tay nhấc chân múa mai ngang dọc. Tiết tấu trong bài vũ đạo này đều dựa trên chu thiên linh phi khúc. Nhạc Chi Dương không có sáo ở bên cạnh, liền lẩm nhẩm khúc hát này ở trong lòng. Một tay ôm kinh văn, gã bắt đầu chậm chậm nhảy múa theo trên khoan thiền. Linh vũ hết sức là kỳ diệu, chỉ cần nhảy múa theo tiết tấu, chẳng quan trọng phạm vi lớn hay nhỏ, đều có thể thi triển nhẹ nhàng. Gian thuyền này rộng còn chưa đến một trượng, chưa kể không gian cho gã có thể thực hành lại càng nhỏ hẹp hơn. Nhưng trong lúc Nhạc Chi Dương tới lui lại không hề cảm thấy chật chội chút nào, tay chân cơ thể của gã hòa nhịp theo khúc nhạc nhẩm trong lòng mà biến đổi xoay sở, xê dịch lên xuống, gian thuyền bé tí teo. Theo bước chân nhịp nhàng của gã như thế phình to ra không ngừng, vách ngăn biến mất, bàn ghế cũng tiêu tan, bốn phía trống trải hệt như là một vùng hư vô vậy. Bước tới bước lui một lúc, phía đan điền của Nhạc Chi Dương bỗng có cảm giác dần dật, chân khí từ bên trong ùa ra theo hướng hệt như lúc thổi sáo, xuyên qua bụng dưới của gã rồi rót vào hai đầu gối. Nhạc Chi Dương chợt thấy dưới chân mình càng lúc càng nhanh, lúc di chuyển như cuốn theo một trận gió mạnh thổi tắt đi ngọn đèn dầu đặt ở trên bàn. Gã đành múa mái trong bóng tối, hễ bước sát đến bên mép bàn hai thành giường thì cơ thể tự nhiên chuyển động nhẹ nhàng tránh khỏi tư thế ung dung, đúng như là lời tựa đề: vào nơi không tồn tại để tung hoành khắp tứ phương. Gian thuyền nhỏ hẹp như thế mà Nhạc Chi Dương lại cảm giác được một sự tự do chưa từng có trước nay. Gã như hóa thành một cơn gió, biến ra màn sương, chỉ cần lộ ra một khe hở thôi là có thể mặc sức ra vào. Sáng sớm hôm sau trời trong mây đẹp, ăn sáng xong thì mọi người đều lên bon dạo chơi. Nhạc Chi Dương và Giang Tiểu Lưu cũng lên trên đó. Giang Tiểu Lưu hoang hoang nói: đêm qua lạ thật, đầu hôm thì nóng như thiêu đốt, thiệt tình là ngủ chẳng có ngon. Đến khuya thì đột nhiên nổi lên một trận gió mát mẻ dễ chịu vô cùng. Nhạc Chi Dương, ngươi trở về bao giờ vậy? Sao ta không hay biết gì hết? Nhạc Chi Dương thở dài nói: nhà ngươi ngủ như heo vậy, e rằng bị người ta ném xuống biển cũng còn chưa tỉnh nữa là. Ta mà là con heo thì ngươi cũng là một con chuột đó. Giang Tiểu Lưu đỏ bừng mặt: nửa đêm nửa hôm không ngủ, chùi lũi đi tùm lum chỗ. Đang trao đổi chợt nghe có tiếng người con gái cười đùa. Nhạc Chi Dương đưa mắt nhìn sang, một bầu lửa nóng liền sọc lên trên đỉnh đầu. Diệp Linh Tô đứng cách đó không xa, đang tựa nghiêng vào lan can mà nói mà cười với Dương Cảnh. Không bích nằm ở trên tay của cô ta, cánh tay trắng nõn càng làm nổi bật hơn sắc xanh thẳm của ống sáo, tựa như liễu non mọc trên tuyết trắng, vô cùng thanh khiết quyến rũ. Giang Tử Lưu trông thấy thanh sáo ngọc, hai mắt sáng lên buộc miệng kêu: Ê, Nhạc Chi Dương, cây sáo của nhà ngươi sao lọt vào tay người khác vậy? Ha ha, ta biết rồi nha. Nhất định là ngươi muốn nịnh nọt người ta nên mới mang sáo ra làm tính vật định tình đây mà. Hắn nói ầm ĩ, người khắp bon tàu nghe thấy rõ. Diệp Linh Tô quay đầu lại, ánh mắt tóe lửa giận. Dương Cảnh mặt mày xa sầm, sải bước tiến lên phía trước, quát lớn về phía Giang Tiểu Lưu. Thằng chó con, mày nói cái gì vậy? Giang Tiểu Lưu gân cổ lên cãi. Ta đâu có nói ngươi, ta nói cây sáo mà. Nói còn chưa nói dứt, má trái của hắn đã rát bỏng, thân thể bắn mạnh về phía sau, té quạch trên sàn thuyền. Người ra tay chính là Dương Cảnh. Nhạc Chi Dương vừa kinh ngạc vừa giận dữ, vội lao lên trước xem xét, chỉ thấy nửa khuôn mặt của Giang Tiểu Lưu đã sưng tấy lên. Hắn há miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, trong vệt máu còn lẫn theo một chiếc răng trắng hếu. Nhạc Chi Dương giận muốn nổ phổi luôn, ưỡn người quát lớn. Họ Dương kia, người cớ sao là đánh người hả? Ta đánh người hồi nào? Dương Cảnh nhe răng cười, ánh mắt quét qua sàn. Rõ ràng là ta vừa dạy một con chó mà. Đệ tử ở đồng đảo phá ra cười sằng sặc. Nhạc Chi Dương đánh mắt qua mọi người, hai tay nắm chặt, bất giác siết chặt. Dương Cảnh thờ ơ nhìn gã, thầm nghĩ dĩ như cái thằng nhóc này bất chấp ra tài, đúng là dịp để cho mình dạy dỗ cho nó một trận. Bắt nó cả đời này phải nhớ mặt mình thật là kỹ. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 13, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 14 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ Sinh tạm biệt.